chỗ này động thiên bảo địa chúng ta không tiến. Dưới chân núi hút một điểm là được rồi. Đi mau, Bạch Sư Thúc gấp giọng thúc giục. Một đám người không dám do dự, càng thêm cực tốc chạy trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?